Em trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Let's go. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, cho phép A Tũng xin mến chào quý vị và các bạn, chào các admin. Hello bé Trúc, hello những cô gái cầm cà lê xanh. Ngày hôm nay A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một chuyện ma kinh dị mới của một tác giả trẻ, rất trẻ nhưng cũng có cái lối viết cũng rất là rùng rợn, rất là ghê. Tự bật cái điều hòa đấy, cũng nóng. Đó là tác giả Khánh Toàn. A Tũng rất may mắn được em Khánh Toàn tác quyền cho một bộ truyện ma ngắn một tập của em Khánh Toàn. Nguyên tác của nó là Quê Tôi Linh Dị Ký. Qua biên soạn một chút xíu, A Tũng đặt tiêu đề là Cú Mèo Qua Xác, Người Chết Hồi Sinh và vẫn theo chuyên đề Quỷ Nhập Trang. Để ủng hộ tác giả Khánh Toàn, các bạn hãy truy cập vào Facebook Khánh Toàn. A Tũng đã dán link Facebook của tác giả ở phần mô tả của fanpage. Chia sẻ các tác phẩm của Khánh Toàn tới đông đảo độc giả hơn nữa. Chia sẻ những quan điểm tâm linh của mình đối với Khánh Toàn để em có thêm những cái kinh nghiệm để viết những câu chuyện mới chúng ta nghe. Và bật mí là Khánh Toàn đang viết bộ truyện Con Quỷ, nghe cũng rất là rùng rợn, rất là ok. Mong rằng là Khánh Toàn sẽ cho A Tũng tác quyền được diễn đọc bộ truyện sau này. Để ủng hộ A Tũng, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè của mình hơn nữa. Và đừng quên hãy donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay. Câu chuyện Cú Mèo Qua Xác, Người Chết Hồi Sinh, Quỷ Nhập Tràng. Tác giả Khánh Toàn. Nhà tôi từ thời ông Cố Tổ đã là dân Nam Bộ thứ thiệt. Theo như ghi chép ở bên Gia Phả dòng họ, thì thời ấy ông Cố Tổ là người miệt ngoài, theo chân chúa Nguyễn khai khẩn đến vùng Cái Bè. Thấy khí hậu mưa thuận gió hòa, đất đai màu mỡ, ông quyết định lập làng mà sống. Qua nhiều biến động thời thế, dòng họ nhà tôi vẫn gắn liền với vùng đất của cây trái. Tuy nhiên phàm người ta có câu ở tinh gặp ma, ở quỷ gặp quái, mà gian tà thời gặp nhau. Ấy là hễ nơi nào mà có người sống thì cũng có kẻ thiện, người ác. Người ta làm ác thì tâm bất chính, làm ác sinh ra ác nghiệp, làm ác thì hại người, sinh ra oán niệm. Nhiều điều xấu xa tội lỗi, những câu chuyện nhân quả báo ứng cũng từ cái tâm địa đen tối mà ra, những việc làm trái đạo lý của con người mà ra. Và đương nhiên những chuyện quỷ dị ở cái vùng quê tôi cũng chẳng hiếm. 18 tuổi, một thanh niên có tuổi thơ gắn liền với những buổi đi thả diều, tắm sông, trốn tìm với đám trẻ ở trong xóm. Tuy còn trẻ nhưng tôi biết cảm giác của những buổi tối cúp điện, cả đám con nít nô nức kéo nhau quây quần lại, vừa ăn bánh vừa nghe người già kể chuyện. Chuyện cổ tích có, ấy chuyện cười cũng có. Nhưng có lẽ cái thứ mà tôi mong đợi nhất chính là câu chuyện ma mị do ông nội kể. Ông cũng không còn nữa, thế nhưng những câu chuyện của ông Chả biết nó có thật hay không, nó luôn luôn là những ký ức ám ảnh của tuổi thơ mỗi đứa trẻ chúng tôi ở cái khu đó cho đến tận bây giờ. Dù rất nhiều năm trôi qua, thật sự nó luôn là những ký ức ám ảnh và những bài học về nhân sinh, về cuộc sống. Ma cây. Dạo ấy ở xéo trước nhà tôi có một cái gốc cây gì to lắm, thân cây bị gãy đổ từ lâu, ngã xuống ở dòng sông bên cạnh. Có một điều ngày ấy tôi cứ thấy lạ là làm sao chả ai đến dọn hay là cưa gỗ đem bán. Tôi bảo cái cây ấy quả thực nó to lắm, 3-4 người ôm nó mới xòe, nếu mà bán thì có khi chắc không dưới đến 100 triệu. Mãi sau này qua lời ông nội kể tôi mới biết vì sao lại có cái sự lạ như vậy. Căn nguyên phải lôi về giai đoạn độ khoảng những năm 1980. Tất nhiên lúc đấy tôi còn chưa có ra đời. Ông kể đợt ấy trong xóm có cây gạo cổ thụ to, cành lá xum xuê che kín cả một khoảng đất rộng. Có điều là xung quanh cây gạo này không có một loài cây nào mọc khác, cây gần nhất cũng phải cách hơn mấy trăm thước. Ở trên cây cũng không có chim chóc nào nó đậu được. Quanh năm suốt tháng, cây gạo vẫn đứng im lìm cô độc, âm u huyền bí. Người ta vẫn nói là thần cây đa, ma cây gạo. Ấy, người ta nói như vậy thôi, tôi nghe ông nội kể là biết ngay cây gạo đó có điều quỷ dị. Đợt độ những năm 82, tối hôm đó trời mưa to, cây cối bị gió xô đẩy nghiêng ngả. Duy có cây gạo vẫn đứng lửng lững bình yên như không có gì xảy ra. Người ta bảo rằng tối hôm đó nhìn lên bầu trời, độ canh ba liền thấy một vệt sáng xanh lè lè từ phương Bắc bay đến chỗ cây gạo đậu ở đó. Từ đó về sau, xung quanh cây gạo có những sự lạ. Số là ngày ấy người dân họ vẫn còn nghèo, lại hay dùng bếp củi chứ không có xài bếp ga như bây giờ. Hễ ra đường mà gặp cành gãy cây khô là nhặt về để đốt. Trong xóm có bà cụ Lan, hai con và chồng đều đi bộ đội rồi hy sinh cả, cho nên bà sống côi cút một mình. Bà sống bằng cái việc đi bán rau, chồng ở vườn nhà. Người ta thương cho nên cũng mua ủng hộ là nhiều. Đặng đó bà đi trên đường bán rau về, đi ngang qua cây gạo cổ thụ, thấy dưới đất cành lá khô rơi rất nhiều, bà gom hốt cả bỏ vào cái giỏ mang về đun. Chiều hôm ấy lúc bà đang nấu cơm, cái tiếng cây cháy lách tách ở trong bếp lửa vang ra như là có nhịp điệu. Bà chú ý lắng nghe thì bất chợt rùng mình. Dường như trong cái đám đó, bà nghe tiếng kêu thét như của ai đó vô cùng kỳ dị. Bất chợt, bà Lan có cảm giác như có ai đứng đằng sau lưng mà thổi một hơi lạnh lẽo vào người của bà. Thế rồi mắt bà hoa lên, không biết gì nữa. Sáng ngày hôm sau, chị Loan hàng xóm sang tìm bà Loan, bởi vì hôm nay bà ấy hứa giao rau cho quán cơm của chị mà giờ chả thấy. Chị đập cửa gọi nhưng không thấy ai đáp, nghi có chuyện chẳng lành. Chị hô hoán người ta vào phá cửa. Vào trong nhà thì thấy bà Lan nằm sóng xoài trên mặt đất mê man. Lúc người ta bế bà ấy lên trên giường, nhổ tóc mai, thoa dầu cù là thì bà ấy tỉnh. Nhưng bà ấy chỉ lên nóc nhà, há mồm kinh hãi. Nó ở trên nóc nhà kia kìa. Đừng bắt tôi. Tôi không có cố ý đâu. Đừng có bắt tôi ấy. Một người ra chiều khó hiểu, cho là bà Loan bà bị sốt rồi mê sạc, cho nên đi mua cho bà ít thuốc, rồi sắp xếp nhà cửa, nấu cho bà nồi cháo rồi về. Lần đó bà Lan bệnh liệt giường mấy ngày. Đến lúc hết bệnh thì cả người cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như là mất hồn. Mấy hôm sau bà chết. Ấy nhưng mà là bị chết đuối. Người ta mấy ngày liền không thấy bà đi bán rau, mà bà lại già, một thân côi cút một mình. Sợ bà bệnh cho nên hò nhau sang bên nhà xem. Quái lạ, tìm khắp cả nhà, chả thấy bà ở đâu. Lát sau có người ra đi tiểu ở cái ao đằng sau nhà, thấy có cái vật gì lấp ló trong cái bụi môn ngứa sát mép nước, bốc mùi thôi thối. Người này đến gần xem thì tá hỏa, phát hiện thấy xác của bà Lan đang nổi lềnh phềnh ở trên mặt nước. Đến lúc mà vớt lên thì người ta thấy mắt của bà ấy đang mở trừng trừng, hơi lòi ra một chút. Thế cho con người hiện ra một cái vẻ kinh sợ, thật sự là kinh sợ đến tột cùng. Có người thấy vậy liền khấn vái rồi lại vuốt mắt bà ấy, nhưng mà cái sự lạ là vuốt cỡ nào mà mắt bà vẫn mở trừng trừng. Người ta cũng không dám làm đại nữa mà bảo nhau chạy lên chùa Thiên Long cổ tự ở gần nhà mời một sư nữ. Sư cô xem xét xong lấy một bông hoa sen vuốt ngang mắt bà Lan, miệng đọc kinh siêu độ. Ấy tức thì từ trong hốc mắt của bà Lan nhảy ra hai dòng máu đen ngòm ngòm, tanh hôi vô cùng. Tự dưng con mắt của bà rung lên như là có cái vật gì chạm vào. Từ trong ấy bỏ ra vô số những dị vật như là những con giun đất đen ngòm ngòm. Mọi người nhìn một màn này thì sợ lắm. Có những người chịu không nổi thì nôn ọe cả ra. Mấy con dị trùng bò ra ngoài một lúc rồi bốc hơi biến mất. Sư cô làm xong mới nhẹ nhàng nói: bà Lan bị một phép yểm đáng sợ. Mấy con giòi bọ này cứ năm này qua năm khác ăn mòn hồn phách của bà, cho nên bà cứ ngơ ngơ ngáo ngáo. Đến gần đây thì chúng nó ăn sạch nên bà ấy chết. Chả hiểu bà ấy gây thù trước oán với ai mà lại dính phép như thế này. Có điều tôi vẫn còn thấy lạ lắm. Mọi người nghe thấy vậy thì mới hỏi điều lạ gì. Sư cô nói tiếp: tuy đây là phép yểm, ai có học pháp đều biết, nhưng lúc nãy phá giải tôi cảm thấy có luồng sức mạnh thần bí, không phải là do con người có. Có lẽ là bà con cứ cẩn thận thì hơn. Chôn cất bà Lan xong, mọi việc vẫn chưa kết thúc. Ấy mỗi tối người ta vẫn thấy bóng dáng của bà Lan đi đứng ở ngay cạnh bãi đất chỗ có cây gạo quỷ dị. Có người ở miệt Sài Gòn về quê còn chưa biết bà Lan chết. Lúc gặp bà Lan ở bãi đất gần cây gạo đang đứng lom khom nhặt nhặt những bông hoa gạo đỏ au au như máu thì cười nói vui vẻ rủ bà ấy cùng đi về. Một lát sau người này thấy là lạ, quay lại thì bà Lan đã biến mất từ bao giờ. Người này về kể cho người nhà nghe thì tất cả há hốc miệng cả kinh, bởi vì bà Lan đã chết rồi thì nói chuyện với ai, với người nào. Có đêm người ta nghe tiếng rì rào ở trên cây gạo, ngó đầu ra thấy bà Lan bà ngồi vắt vẻo trên cành cây gạo, hai chân buông thõng xuống đất đu qua đu lại trông quỷ dị. Có lần ông bố của tôi đi sang xóm bên có việc, lúc đi về độ 9-10 giờ đêm, đi ngang qua cây gạo, ông chợt nghe trên cây có động, hình như có cái thứ gì ở trên tán cây đang cựa quậy. Ông giơ đèn pin soi về phía động thì ông giật bắn mình khi trên ấy có một sinh vật dáng như người, nhưng chắc chắn là không phải là người. Hai mắt của nó sâu hoăm hoắm, chỉ có hai cái lỗ đen ngòm ngòm. Hai tay của nó dài lòng thòng, buông thõng đung đưa qua đưa lại còn hơn cả cái chân của nó. Quỷ dị hơn là cái miệng của nó rộng ngoác ra đến tận mang tai, hàm răng trắng nhơn nhởn, nghe ra mà cười khanh khách với ông cố. Nó thấy ông cố dọi đèn lên thì nó chồn người xuống. Đúng hơn là cái cổ của nó bỗng dài ra, nó dí sát vào mặt của ông cố, lè cái lưỡi đỏ lòm lòm chẻ hai bên giống như kiểu là lưỡi rắn vậy. Ông cố hãi lắm, nhưng vì là bộ đội giải phóng, ông cũng vẫn có cái máu liều ở trong người. Ông vớ lấy cái cây ở bên đường đập vào con quỷ. Kỳ lạ là cái mặt của nó biến mất. Con quỷ cười lên điên dại, đinh tai nhức óc. Ông cố nghe nó cười thì run bắn cả người rồi lăn ra ngất xỉu. Trong cơn mơ màng, ông thấy cái bóng đen là con quỷ nọ, nó lại gần ông, nó lẻ lưỡi liếm liếm cái mặt. Chợt cái dòng vòng gia bảo của dòng họ ông Cố đeo ở trên cổ lóe sáng. Con quỷ rít lên một tiếng rồi biến mất. Ông Cố lúc đó cũng mất hoàn toàn ý thức. Cả nhà tôi đêm đấy tá hỏa đi khắp nơi tìm mà cũng không thấy. Sáng hôm sau người ta đi làm đồng, thấy ông Cố đang ngủ ở trong bụi cây dứa dại, khuất tầm nhìn. Nguyên do là ông thấy có con chó, nó cứ đứng sủa ăn ẳng vào trong bụi. Cho nên ông nội mới đến xem con rắn hay là con gì, có khi bắt đem bán được bữa. Đến nơi, thấy có hai cái chân người thòi lòi ra, giật mình kinh hãi chi hô. Người ta kéo ra thì hóa ra lại là ông Cố đang nằm gọn lọn ở trong bụi, ngủ ngon lành. Đợt ấy về, ông Cố cũng bị ốm đến mấy ngày. Nhà tôi sợ bị giống như bà Lan, cũng mời sư cô xem. Sư cô nói ông bị bệnh là vì bị con quỷ nó hút mất dương khí. Nhưng nó bị sức mạnh của tổ tiên áp chế, cho nên ông Cố thoát cái kiếp nạn. Từ sau vụ đó, ông Cố cũng sợ cây gạo, rồi cả người làng, người ta lại càng sợ cây gạo quỷ dị hơn. Không ai dám bén mảng đến gần cây gạo ấy nữa. Mà cái cây gạo ấy càng ngày nó lại càng quỷ quái. Hình như nó tỏa ra một thứ ma lực nào đó, nó thu hút những oán hồn xung quanh tụ họp lại. Âm khí vượng để cho xung quanh cây gạo tạo lên một cái vầng ma mãnh. Đêm đêm người ta nghe tiếng gió thổi vào cái tán cây xào xạc, vang vọng như là tiếng khóc. Mãi cho đến độ những năm 1992, nhà nước quy hoạch nông thôn mới mở đường cho rộng. Theo bản vẽ thì con đường thôn chạy ngang qua cây gạo, cho nên phải đốn bỏ. Ê, đâm ra người dân người ta lại mừng, bởi vì cây gạo âm khí ám ảnh cuộc sống của họ lâu quá rồi. Có điều không hiểu sao không làm cách nào mà đốn được cây gạo. Cứ mỗi một lần chuẩn bị mang cưa lốc cưa máy thì y như rằng là xảy ra sự cố. Khi thì đứt dây cưa, khi thì cưa chết máy. Bất quá người chủ quy hoạch đưa hẳn cái xe cẩu mà chỗ tôi hay gọi là cái xe Robevo vào xúc gốc cây. Người dân biết tiếng cây gạo từ lâu, cộng với những sự kiện linh dị xảy ra, cho nên ai cũng khuyên là ông này ông nên tìm một thầy pháp hay thầy chùa gì mà xin ý kiến của thầy. Kết quả là ông này không nghe, cứ cho Robert xúc đất. Ấy thế nào mà đang làm ngon ơ, trời xui đất khiến làm sao mà cần trục bị gãy, cánh tay cẩu văng ra, rơi ngay chỗ đúng ông chủ quy hoạch đang đứng. Ông này bị đè gãy chân, đầu bị đập chảy máu, hút chết. Sau đó phải quy hoạch lại con đường, né cái gốc cây đi. Nhưng mà do cái cây vẫn lù lù ngay ở đường, thỉnh thoảng có mấy người say xỉn vẫn đâm đầu vào cái cây, bị thương nặng. Mãi cho đến 3 năm sau, trong một lần mưa to gió lớn lắm, người ta nghe có tiếng sét đánh ùnh một cái rung chuyển cả đất trời. Người ta bảo tiếng sét ấy to đến nỗi mấy cái lu đựng nước có mấy cái bị chấn đến vỡ tan tành. Hôm sau, mọi người thấy cây gạo bị sét đánh cháy đen thui, rụi cả cành lá. Từ những khe nứt ở trên thân cây, người ta thấy những dòng nhựa cây chảy ra đỏ lòm lòm, y như là máu người vậy. Sau này, một thời gian, thế rồi cái gốc cây gạo bị cháy, nó không lên lại nữa. Nó cứ lụi tàn, rồi biến mất theo dòng chảy của hiện đại. Ông nội còn kể, hồi xưa mới chiến tranh xong, đất nước còn nghèo nàn lắm. Nhà tôi cũng như vậy. Ông bà ngày đó phải bươn chải đủ nghề mới nuôi nổi 7 người con. Ông bà ban ngày thì đi làm vườn, tối đến bà ở nhà làm việc linh tinh, sẵn tiện chăm sóc các con. Còn ông thì ra sông đánh cá, bắt con tôm về để cải thiện bữa ăn. Nếu mà dư thì bà đi bán cũng có đồng ra đồng vào. Ấy nhưng mà hồi ấy cá tôm nó nhiều lắm, nhiều đến vô kể. Hôm nào mà thiếu ăn, xách lưới đi tìm chỗ nước sâu quăng ất ơ xuống thôi, cũng không dưới 1 ký tôm. Tối đó, ông nội như thường lệ, đánh ghe ra sông thả lưới. Trăng hôm ấy sáng lắm, phủ lên khung cảnh một cái thứ ánh sáng vàng nhạt, trông nó đến ma mị. Lúc đang thả lưới ở sông, ấy thế nào mà ông lại chợt nghe có tiếng rì rào như là người ta đang nói chuyện. Ông mới ngẩng đầu lên, nhìn tứ phía thì chả thấy ai cả. Thấy lạ, nhưng ông cũng không bận tâm vì còn phải tập trung vào mẻ cá. Lúc ông nội bơi lại, gỡ cái lưới, kéo lên, ông thấy nặng nặng. Ban đầu, ông nghĩ là do cá nặng, lên mừng lắm. Một lát sau cảm thấy có gì không đúng. Tể như mà cá nặng thì kéo không nhanh được thôi, chứ làm gì có chuyện không kéo nổi. Sợ là do lưới váng vào cây ngầm ở dưới, sợ mất rách lưới, ông nội lặn xuống sông để tìm chỗ mắc. Lúc lặn xuống, rõ ràng xung quanh vắng lặng là như thế. Ấy thế mà vừa mới hụp đầu xuống thì nghe lùng bùng bên tai, như có cả trăm người gào thét. Ông thấy lạ nhưng vẫn kệ, nghĩ là do nước, ông nghe nhầm. Bất chợt, ông giật bắn người khi thấy có thứ gì mềm mềm trơn trơn, lạnh ngắt chạm vào chân. Ông giật mình, phản ứng, ông quay đầu lại nhìn thì chẳng thấy vật gì trừ cái màn nước đen kìn kịt. Nghĩ là có con cá nào bơi qua. Lúc quay lại thì ông kinh hãi, khiến cho nước sặc sụa tràn vào. Trước mặt của ông là một khuôn mặt người, không, là một khuôn mặt của cái xác chết đuối, da thịt trắng bành bạch vằn lên những đường nứt toát trương sình. Đôi con mắt của nó mở trừng trừng, dày đặc tơ máu nhìn ông. Cái miệng ngoác ra tới tận mang tai, nhe ra mỉm cười với ông, lộ ra hàm răng bị cá nó rỉa trơ cả lợi, răng gào cắm vào xương sọ trắng ơn ợn. Ông nội hoảng hồn, ngoi lên thật mau, phóng lên ghe bơi về nhà. Lúc bơi, ông nghe đằng sau có tiếng ì ả ì oạp như con gì đang lội theo. Định thần nhìn lại thì thấy nguyên cả một cái đầu người cứ lù lù lội theo ghe của ông. Ông biết hôm nay gặp xui xẻo, càng cố bơi nhanh về phía trước tránh rước họa vào thân. Trên đường về, tiếng rì rầm bàn tán vẫn cứ vang lên càng lúc càng dội. Ông quay lên bờ, đến lúc nhìn lại thì tá hỏa. Dọc bên bờ sông từ bao giờ xuất hiện lố nhố những cái bóng đen kìn kịt. Chúng nó cứ lắc lư qua lại theo nhịp. Dù ánh trăng cũng tương đối sáng, nhưng cũng không thể nào nhìn rõ mặt. May mà ông cũng về đến nhà bình an. Một lần khác, ông nội đi buôn gạo ở đâu tận trên đập thầy hai. Bạn nào mà ở Mỹ Lợi có khi cũng biết. Hôm ấy gạo nhiều, cho nên đến tối vẫn chưa chuyển hết được xuống ghe. Ông buộc phải ngủ ở chõng một đêm. Khuya ngày hôm đó, ông hơi mệt, xuống ghe ngủ. Trong khi mấy người bạn của ông vẫn đang nhậu, đang ngủ thì ông giật mình tỉnh dậy vì cảm giác như có ai đang nhìn mình chằm chằm và thì thầm gì đó vào tai của mình. Lúc tỉnh lại thì thấy ngoài cái ghe đầy gạo, ông đang nằm ở trong ghe, hoàn toàn không có ai cả. Ông lạ lắm, nghĩ chắc là mình nằm mơ, thần hồn nát thần tính, cho nên nằm xuống ngủ tiếp. Bất chợt, ông nghe ở bên mạn ghe có tiếng ai vỗ bồm bộp, đang đập tay vào ghe. Ông lấy cái đèn pin, chui ra mui ghe dọi, cũng chẳng thấy gì cả. Bất giác, một bàn tay hay là cái vật gì đó nhơn nhớt, lạnh toát, nó quấn chặt vào chân ông. Ông nội giật mình ngã xuống sàn ghe, cái thứ kỳ lạ kia vẫn dính chặt. Ông định thần nhìn lại, thấy là một bụi lục bình quấn vào chân. Ông thắc mắc, tại sao cái bụi lục bình ở dưới sông mà lại bay lên quấn vào chân ông ở trên ghe? Đột nhiên lúc này, ông thấy khuất sau đám rễ của cái cây sát mép sông có dị động. Ông tò mò dọi đèn pin qua, thì ông tá hỏa phát hiện nơi ông đang dọi đèn pin lềnh phành một cái xác người, một xác chết người đàn ông trương phình cả lên, khuôn mặt thì tím tái. Bất chợt, đầu của cái xác cử động, nó từ từ nghiêng về phía ông nội mà nở nụ cười. Tiếng cười vang rợn khắp cả mặt sông, cười đến man dợ, kinh dị. Ông nội hết cả hồn, gào lên một tiếng. Mấy người đang nhậu ở trên bờ nghe thấy thế liền chạy ra xem sao. Có chuyện gì mà la sùm thế anh ba ơi? Tôi thấy có người, ở mé cái sông cái kia, nó nhìn tôi nó cười sằng sặc cái kia. Mấy người bạn của ông nội nghe vậy cũng kinh ngạc, vội soi đèn pin. Quỷ dị là ở nơi đó chỉ còn lại một vùng nước đen trống không. Anh ba, chắc là anh nhìn nhầm gì rồi, làm gì có ai đâu hả? Nhưng mà nãy tôi thấy nó rõ ràng nằm ở đó mà. Ông nội thắc mắc. Mấy người bạn thì cho rằng là ông ngủ mơ, rồi mơ mơ màng màng nhìn gà hóa cuốc. Nhưng chỉ có ông hiểu rõ những gì ông thấy là thật. Bởi vì ngay cổ chân ông, tuy túi lục bình đã biến mất từ bao giờ, nhưng vẫn còn dính lại chút nước sình. Từ đận đó, ông bỏ hẳn cái nghề trải lưới ban đêm. Có đi câu đêm hay là đi buôn qua đêm, đều rủ vài người đi cùng, ông mới yên tâm. Không phải là hoàn toàn vì ông sợ ma. Thế nhưng ông sợ con ma nó dọa rồi bị trúng gió thì cũng có người giúp, chứ xỉu một mình nằm ở đấy có khi chết cũng chả ai hay. Ông nội vẫn bảo ở quê ấy, sống ở cái vùng thôn dã là phải gặp ma đôi ba lần, như vậy á nó mới rèn luyện được bản lĩnh, như thế nó mới chất. Ma heo. Hồi ấy xóm tôi có ông Lam làm nghề giết mổ heo. Người ta nuôi và ăn thịt heo nhiều lắm, cho nên ông này đâm ra lại ăn nên làm ra, xây nhà xây cửa vững chãi. Mà tôi thề là tôi nhìn ông này đâm họng heo á, nó phê lòi con mắt. Ông bắt con heo cột bốn chân nó lại cho khỏi vùng vẫy, vật nó nằm ngửa trên bàn. Ông Lam cầm một cây mác bén ngót đâm từ từ vào cổ con heo. Lưỡi mác ghim càng sâu, máu từ cổ họng con heo túa ra càng nhiều. Ông Lam kê cái thau chuẩn bị sẵn, hứng cái đống máu heo chảy ra. Người ta bảo là nhìn sợ, ấy nhưng mà mẹ nó, tôi lại thích cái cảnh làm thịt heo như vậy. Mặc dù lúc nghe tiếng con heo nó kêu en ép ổng ộc, tưởng tượng ra cái xác nó bật dậy nó tấn công những người đã giết nó cũng ghê lắm. Tôi với cháu ông Lam bằng tuổi nhau, cho nên chơi thân. Nó kể có đợt nó đang ngủ, giữa khuya buồn đái mở cửa ra ngoài. Khổ nỗi thằng này nó làm biếng, thay vì đi ra nhà cầu, nó đi tắt xuống cái cống hay dùng để thoát nước làm thịt heo. Nó đang đái ngon ơ, chợt nó thấy bụi cây gần ấy có động. Nó liếc mắt nhìn qua xem con chó con mèo gì, nó giật mình suýt chút nữa đái ướt cả quần. Số là bụi cây có cái bóng trắng của con gì cứ ủi mõm xuống đất. Nó thất kinh định bỏ chạy vào nhà, thấy mấy cái bụi cây gần đó có thêm bóng của mấy con heo nữa cũng đang ủi mõm sùng sục tìm đồ ăn. Điều quỷ dị là những chỗ ánh trăng không soi tới được thì không nói, nhưng hễ bộ phận nào của con heo bị ánh trăng dọi vào đều lộ ra xương thịt nham nhở như là thối rữa lâu ngày. Mấy con heo này ở chỗ cổ đều có vết đâm rất sâu, vẫn còn đang ổng ọc máu, mặc dù thực tế trên mặt đất chẳng có tí máu nào. Thằng này sợ quá không kịp thắt dây quần, cứ thế là bê cái quần mắc ở khéo chân chạy vào trong nhà, chui vào trong phòng trùm mền kín mít. Nó nói lúc đó nó không biết ra sao, nó biết đấy là ma. Ma thì nó sợ tụt cả chim, thế nhưng mà ma heo thì nó lại thấy là lạ. Quả thật con heo nó không sợ cho lắm, bởi vì nó còn lạ gì xác mấy con heo mà ông nội nó xẻo treo ở dưới bếp chờ đem bán. Còn đang suy nghĩ miên man, nó nghe có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa ở trong phòng vọng ra trong đêm tối, cứ bồm bộp, nghe đến giận cả người. Nó tưởng mẹ nó chạy qua tìm. Chần chừ một hồi, nó đang phân vân lắm, để xem là cái gì. Ở ngoài kia, tiếng gõ cửa vang lên, nó chạy ra mở cửa. Lúc cánh cửa vừa mở ra, thì lù lù trước mặt nó là một thân ảnh. Đúng là dáng thì dáng người thật, nhưng mà nguyên si cả một cái đầu heo, đôi con mắt trắng dã trợn lên như là bị dội nước nóng, nhìn chừng chừng vào thằng bạn. Miệng nó nhếch lên, là con heo nó đang cười, bởi vì cũng chẳng có cái chuẩn mực nào gọi là nụ cười của heo, cho nên cũng chả đoán được. Nó kêu lên ồn ồn ồn ồn. Thằng kia sợ quá lùi lại sát bên cửa sổ. Tự dưng từ cửa sổ mấy cánh tay ghì chặt nó lại, hoảng hồn nhìn ra đằng sau, thấy 6-7 cặp mắt đỏ lòm lòm đang nhìn chằm chằm vào nó. Nó gào thét sùm, cả nhà thức giấc chạy sang thì thấy nó đang múa máy tay chân một mình trong phòng. Ông làm ông biết có chuyện quỷ gì, vả cho nó mấy phát. Nó tỉnh lại kể mọi chuyện cho cả nhà nghe. Ông làm nói: nhà mình làm nghề sát sinh, âu cũng là cái nghiệp. Mình sát sinh là hóa kiếp cho bầy heo, miễn sao là mình kiếm ăn lương thiện, ngày rằm đầu tháng đều cúng chùa làm từ thiện thì không sao đâu. Có điều những vong heo vừa mới giết còn chưa đầu thai vẫn lẩn khuất ở quanh đây, bay cẩn thận chút xíu là được. Đặng đó ở trong xóm có trai trẻ lại nhà làm cùng với ông Lam, vừa học việc giết heo cho quen. Tuy nhiên nghề nào cũng có cái cấm kỵ của nó, mà chỉ những người làm lâu năm mới biết. Anh này tay nghề khá, nhưng chỉ là dân mới, không biết quy tắc riêng của nghề đồ tể. Một lần nọ, ông Lam đi đám ở xóm bên, dặn anh này ở nhà trông cửa hàng giết heo nếu như người ta thuê. Anh này ở nhà bình thường, đến trưa có thấy một người ăn mặc có vẻ là dân có tiền đến nhà tìm ông Lam. Bác Lam, bác có nhà không? Nhà tôi mua được con heo quý, nghe đâu là đồ cực bổ dưỡng, nhờ bác qua giết dùm, xin có lễ hậu. Anh này ra bảo bác Lam không có nhà, nhưng anh là đệ tử cũng biết làm. Nhà kia nghe vậy cũng chấp thuận. Đến chiều, ông Lam về, anh này giao số tiền rồi kể sơ sơ. Ông nghe xong cũng chỉ ậm ừ mà thôi. Đêm hôm ấy ông Lam đang ngủ, chợt nghe tiếng đập cửa rầm rầm. Ông giật mình tưởng có trộm, gọi con trai dậy, cầm dao với cây đòn thủ thế. Lúc mở cửa thì ông thấy mẹ của anh kia đứng ở ngoài, mặt mũi tái mét. Thấy ông mở cửa, bà đã nói: ông Lam ơi, ông qua xem thằng con tôi từ lúc chiều làm về, nó lên cơn sốt. Bây giờ nó nằm ở nhà vật vã la lối sòm ông ơi. Chả biết nó có phạm kiêng kỵ cái gì ông ơi. Thôi ông thương tình ông xem hộ thằng con tôi chứ thế này tôi xót xa quá ông ơi. Ông Lam nghe vậy, đi theo bà này về nhà, còn không quên đem theo một số vật dụng mà ông gọi là để giải cái nghiệp. Đến giường của anh kia, chỉ thấy anh này trụm tay chân lại với nhau, giơ lên trên trời, miệng la inh ỏi như con heo bị cột, sắp bị chọc huyết chọc tiết. Ông thấy lạ, đến kỹ xem xong, vả cho anh mấy phát, thế nhưng mà chẳng tỉnh. Bất quá ông kêu người mẹ sang nhà ban chiều, nhờ xin bộ móng heo, bảo nhà ấy đừng có ăn vội, thịt heo làm gì. Lúc bà đem cái bộ móng heo về, bảo là họ sắp đem đi hầm, may mà bà đến sớm. Ông Lam nhận bộ móng heo thì cả kinh. Bộ móng heo này ngoài có 4 móng như thường, lại mọc thêm một móng nhỏ ở phía trên. Ai mà ở miền Tây cũng biết, heo là loài động vật ăn tạp, nuôi như là gia súc bình thường. Thế nhưng mà gặp phải con heo 5 móng là đại kỵ. Người ta nói nó có 5 móng giống hệt như bóng người, cho nên nó linh lắm. Nhà nào vô phúc gặp phải lứa heo có con 5 móng, ấy là nó có cốt tinh, nó thiêng lắm. Giết heo làm thịt là bình thường, thế nhưng mà giết heo 5 móng là họa. Thông thường, người nào hiểu chuyện thì thôi thả con heo nó đi. Người mua heo hoặc người giết heo nếu mà gặp heo 5 móng thì tìm cách từ chối khéo. Bao nhiêu năm hành nghề, ông cũng gặp không ít heo năm móng, nhưng lần nào cũng tuân thủ tuy quy tắc nghề nghiệp mà bình an. Xui lần này lại đúng phải cái thằng đệ tử còn non tay. Ông Lam thở dài, xuống bếp cạo một ít nhọ nhồi hòa với nước mưa đắp lên mặt người kia. Xong lấy một cái gói bột đen đặt vào miệng của anh, đọc khấn cái gì rút ra. Lúc bấy giờ anh mới ngừng kêu la, đặt tay chân xuống giường. Ông Lam nói: cái vong con heo năm móng nó mạnh lắm, nó là nó thù người giết nó cho nên nó nhập báo thù. Thôi, tôi khóa hồn nó lại trong cái túi này. Trong vòng nửa tháng nhà bà phải đem cái túi bột đen này lên chùa Rơi ở miệt Sóc Trăng thì mới yên chuyện hả? Ngay ngày hôm sau, bà mẹ bắt xe lên chùa Rơi để lo sự. Tuy bà không khá giả nhưng cũng không nề hà tiền bạc đi lại cúng chùa. Bởi vậy, có chuyện mới thấy được lòng của cha mẹ. Thế rồi, nhà ông Năm sau đó họ cũng không có làm nghề thịt heo nữa. Bởi vì một phần ông đã già, nhưng một phần nghe đâu người ta bảo sau này nhà ông cũng sinh nghiệp. Còn nghiệp gì thì phải chờ xem nữa. Mộ hoang. Năm đó tôi học lớp 9, đám thanh thiếu niên trong xóm vẫn hay tụ tập chơi đùa. Câu chuyện xảy ra lúc nhà tôi đi du lịch, cho nên lúc về mới được nghe kể. Đận đó sau khi làm xong việc nhà, như thường lệ, đám thanh thiếu niên lẫn trẻ con trong xóm lại tụ tập ra bãi đất trống mà bày trò. Đương nhiên là thiếu sự góp mặt của tôi. Con trai nó cũng dễ, lớn nhỏ gì không cần biết, chỉ cần chịu chơi là thân nhau. Khi cả đám bày trò chán chê, thằng An nói: ê bây, giờ tụi mình chơi năm mười toàn ban ngày chán òm, nay tụi mình chơi buổi tối cho nó ghê. Năm mười là tên gọi khác ở chỗ tôi, họ gọi để chơi trốn tìm. Có đứa nghe vậy mới nói: tao nghe người lớn nói chơi năm mười buổi tối dễ bị ma nó hù nó giấu lắm. Hay là hai cái con khỉ gì, chơi thì chơi, không chơi thì nghỉ. Thời đại con người đi lên mặt trăng rồi mà còn ma mới trà mị. Thằng An lại bắt chước giọng của mấy ông học đại học ở trên Sài Gòn, chống tay mà ra vẻ. Vậy là cả đám lại ủ quế, cũng là một cách để tìm ra người thua. Khi đếm số bàn tay giơ ra, chợt thằng Minh giật mình la lên: ê, thằng nào chơi hai tay lận vậy? Mày không biết chơi hả? Cút mẹ đi. Cả đám đưa mắt nhìn nhau khó hiểu. Dù tụi này là chúa ăn gian, nhưng cũng luôn có những quy tắc riêng. Ví dụ như lúc tìm người thua chẳng hạn, thằng Mừng lại la lên: 1, 2, 3, ủ quế lại, nhớ giơ một tay thôi, còn lại để đề phòng những thằng sợ chơi xấu thì giơ lên. Nó đưa mắt đếm rồi giật bắn người khi lại có đến 10 bàn tay. Rõ ràng là mọi người đưa tay lên rời cả rồi, cho nên chắc chắn là không có chuyện ăn gian. Nó bình tĩnh đếm lại một lần nữa, lại chỉ còn có 9. Nó lạ lùng lắm nhưng vẫn mặc kệ, bởi vì tụi kia đã hối rồi. Mọi chuyện diễn ra, cả đám chơi vui vẻ bình thường, cho đến lượt của thằng Khánh đi bắt thì có chuyện. Số là thằng này lúc đi tìm đến chỗ bụi tre thì chợt thấy động động ở trong hốc cây. Nó nghi có thằng bà mẹ nào đang trốn, cho nên từ từ tiến lại gần cái bóng đen đang lom khom. Điều quỷ dị là cái bóng này như cảm nhận được nó, hễ mà cứ lại gần thì cái bóng lại di chuyển ra xa. Thằng này cũng nổi cái máu điên mà rượt theo cái thằng đang nấp để bắt cho bằng được. Hai đứa cứ rượt nhau mà chạy. Có điều lạ là thằng Khánh chạy nhanh thì cái bóng cũng chạy nhanh, chạy chậm thì cái bóng cũng chậm lại. Chạy một đoạn đến cái hẻm, cái bóng liền quẹo vào đằng trước. Thằng Khánh rượt đằng sau, có điều lúc nó đến hẻm cụt thì không thấy tăm hơi đứa đằng trước. Nó loay hoay tìm một hơi thì thấy có cơn gió thổi qua làm rung mấy cái cây xung quanh xào xạc. Sau lưng của nó lù lù xuất hiện một con mèo đen to đùng đùng, kêu lên meo meo rất đáng sợ. Ê, thanh niên thật đấy, Nhưng mà nghe cái tiếng mèo cây rượu giữa đêm vắng tối om om này thì ghê chết mẹ ra. Rồi bỗng nhiên nó nghe đánh đục một tiếng ở đằng sau lưng, như là có vật gì đang rung cái cây ghê lắm. Nó nhìn kỹ lại lên cái cây thì há hốc mồm khi phát hiện có cái dáng người đen thùi lùi ngồi vắt vẻo ở trên cành cây, đung đưa hai cái chân qua lại. Mặt của nó hướng về phía thằng Khánh, cười quỷ dị, lộ ra hàm răng trắng ơn ẩn nổi bật trên cái bóng đen thùi lùi. Thằng Khánh sợ quá, bỏ cả dép mà chạy. Chạy một hồi quay lại chỗ đám con nít, thằng An hỏi: "Ê, sao hồi nãy mày rượt ai mà chạy ghê vậy? Tụi tao thấy mày rượt ai mà đâu có thấy ai đâu. Tụi tao kêu mà mày không nghe, cho nên đứng đây đợi. Mày bị Tào Tháo rượt hả?" Cả đám nghe vậy thì cười trêu chọc thằng Khánh. Tuy nhiên mặt của thằng Khánh trắng bệch. Thấy lạ, thằng An hỏi: "Rồi bộ mày bị ông Tào Tháo ông bắt, nhưng mà đi không ra hay sao mà bơ phò vậy?" Cả đám cười khạch khạch. Lúc bấy giờ thằng Khánh mới nói: Tao đang nghỉ lấy hơi. Tụi bay biết không, nãy tao rượt theo thằng kia chạy hoài, lát sau tao không thấy nó đâu, kiếm xung quanh, trời, nó ngồi vắt vẻo trên cái cây mày ơi, nó nhìn tao rồi nhe răng lè lưỡi ra hù tao, tao sợ quá mới chạy về đó." Mấy thằng xung quanh nghe vậy, đứa tin đứa ngờ. Thằng An bảo: "Xàm xàm, mày giả ma để mày hù tụi tao gì? Nhát ai chứ đừng nhát tao. Tao chả biết là cái gì đâu. Thôi, tối rồi đi về bây." Nghe vậy, cả đám lục tục kéo nhau ra về. Thằng Khánh cũng đi về theo, nhưng nó vẫn thấy lạ lắm. Ai không hiểu thì thôi, chứ chính bản thân nó là hiểu nhất, nó không có giả bộ. Hơn nữa lúc bấy giờ nó tỉnh táo, bởi vì vừa chạy một quãng dài chứ không phải là mơ mơ màng màng mà nhìn nhầm được. Nó sống mười mấy năm ở quê, có bao giờ nhìn nhầm đâu. Cứ miên man suy nghĩ, nó đi đến ngã rẽ rạch ông Đống. Thằng Khánh bỗng nhiên buồn đái, đứng lại để giải quyết. Khổ nỗi, thằng nào con nít cũng như một, đều đủ trò phá phách. Thay vì đi vào bụi, nó không ngoan như thế. Nó phóng lên một cái ụ đất cao, rồi nó tè, nó hát nghêu ngao: "Nước chảy đá mòn, nước như thác đổ, thần long phun mưa, hệ đái như thế mới sướng." Nó vừa đái vừa đung đưa người qua lại, xem nước chảy từ trên cái ụ đất xuống. Nó la om sòm thích thú. Giải quyết xong, nó đi về tiếp. Nó nghĩ: "Hồi ban chiều thằng Mừng đếm nhầm tay, hù cả đám. Cả đám chơi cũng bình thường, mà đến phiên mình thì bắt gặp con ma kia. Hay là cái đám này nó hù mình?" Đang nghĩ, bỗng nhiên có hàn làn hơi lạnh thổi qua, như có ai đang ở sau lưng thổi vào gáy của mình vậy. Nó giật bắn người, rảo bước nhanh hơn về nhà. Điều quỷ dị là từ sau khi làn hơi xuất hiện, ở trên những tán cây mà nó đi ngang qua phát ra tiếng xào xạc, như có ai đang đu ở chén mà rung lắc. Thằng Khánh càng sợ hơn, nó nhớ lời bà nó dặn: "Đi ra đường một mình mà nghe tiếng gì lạ hoặc ai gọi thì cứ thế mà đi nhanh về nhà, đừng có quay lại, không là bị bắt hồn đấy, nghe chưa?" Nó cố cắm đầu đi, đằng sau tiếng xào xạc càng lúc càng lớn, càng gần. Nó chịu không nổi quay đầu lại thì tá hỏa khi thấy cả chục cái bóng oan hồn ma đường ma chợ vất vưởng đang đuổi theo. Con nào nhìn cũng kinh dị, cổ thì dài ngoằng ngoằng, hốc mắt sâu hoăm hoắm đen ngòm ngòm, cái lưỡi đỏ tròn chót thòng lòng đến cả mét, hình như không còn chứa hết trong miệng, cứ đung đưa qua lại. Chợt cả đám thấy thằng Khánh đang quay lại thì cười khanh khách, chạy về phía trước dọa cho nó một trận thất hồn lạc phách. Nó ba chân bốn cẳng chạy về nhà, không còn biết trời mây xung quanh. Đến cổng, nó thở phào một hơi, quay đầu về phía sau thì không thấy cái gì đuổi theo. Lúc bấy giờ đã hơn 8 giờ tối. Nó chạy xuống bếp tìm một chút cơm nguội để ăn. Ba nó hình như đi công chuyện, chỉ còn mẹ đang lúi húi làm gì ở sau nhà. Nó về thưa mẹ qua quýt rồi ngồi vào bàn ăn cơm. Đến lúc vào được tới nhà, cảm nhận được hơi ấm của gia đình, nó mới cảm nhận được là mình được bảo vệ khỏi cái đám ma lang thang ngoài kia. cảm giác vững chắc lắm. Nghĩ vẩn nghĩ vơ một lát, nó ăn cơm xong, lúc dọn dẹp chén, dẹp ra đằng sau, đi ngang qua chỗ mẹ thấy bà đang rửa hay đang làm một bộ đồ lòng. Nó hỏi, mai nhà mình ăn cháo lòng má, nhớ cho con cái trái tim, con thích ăn tim. À, ăn xong, vô nhà tắm rửa đi ngủ sớm, chơi cả ngày mệt rồi. Nghe mẹ nó nhắc mấy câu, trong lòng nó ấm áp. Tắm rửa xong vô phòng nằm ca hát nghêu ngao. Tụi con nít con nồi có thói quen sáng đi học trên trường, chiều làm bài tập xong, tối chơi một hồi rồi ngủ. Chơi vậy nó mới thích. Nó đang hát một hồi chợt thấy là lạ. Bình thường mẹ nó hay vào nhắc nó ngủ sớm mà nay không thấy. Thằng Khánh hơi bực, dù sao cũng là con trai một, quen được cưng chiều. Nó càng gào to, nát cái bàn học, mục đích để mẹ nó chạy vô kêu nó ngủ. Nó nằm kêu gào một hồi thấm mệt cũng không thấy mẹ nó đả động gì. Cực chẳng đã nó im. Lúc nó lồm cồm bò dậy định ra ngoài lấy chai nước uống cho đỡ rát cổ bởi vì gào thét, thì cơn gió ở đâu lùa vào khiến cái cửa sổ đang khép hờ bỗng nhiên bị sổ bung ra, rít lên một tiếng. Nó cào nhào bực bội nhỏm dậy định thò tay kéo cánh cửa sổ thì nó giật bắn cả người khi mà vừa nhìn thấy ở bên ngoài cửa sổ hình như là có một đôi mắt đỏ loẹt đang nhìn mình chằm chằm. Thằng Khánh hoảng hốt giật mình lùi lại, thấy cặp mắt đỏ lòm lòm di động về phía cửa sổ. Lúc đến gần dưới ánh đèn pin rọi ra, thằng Khánh thấy được cái mắt đỏ lòm lòm ấy là của cái bóng đen hồi chiều ngồi vắt vẻo ở trên cây. Cái bóng dường như biết nó đã nhận ra, mỉm cười, cái miệng ngoác ra như bị rạch đến tận mang tai, hàm răng lại trắng ơn ẩn, tiến đến sát cửa sổ thò đôi tay đen thùi lùi vào. Thằng Khánh hãi quá chỉ ú ớ được vài chữ. Thế rồi cái bóng đen vụt mất. Thằng Khánh lúc ấy cũng bình tĩnh lại một chút, đưa tay bật hết đèn điện trong phòng sáng rực để cho nó có thêm dũng khí. Nó biết nếu như mà để cái cửa sổ mở toang hoang như vậy thì xác định là đêm nay không có ngủ nổi. Rón rén tiến lại gần khung cửa sổ, lấy hết can đảm thò tay nắm cửa sổ kéo vào. Hình như không có gì trở ngại. Đến lúc tay của nó kéo về thì sượt qua cái gì. Nó chậm chậm liếc mắt nhìn xuống thì tá hỏa, thấy cái bóng đen kình kịch đang ngồi thù lù ở dưới cái bệ cửa sổ. Hóa ra không phải cái bóng đen biến mất, mà nó ngồi thụp xuống nấp khỏi ánh mắt của thằng Khánh. Cái thứ nọ thò tay chộp lấy tay thằng Khánh. Thằng Khánh giật mình la oai oái té lăn ra trên giường. Chợt có tiếng mẹ nó gọi vô. Sao đây? Sao đấy con? Mở cửa cho mẹ vô xem. Thằng Khánh nghe tiếng mẹ thì như là chết đuối với được cọc, vội vàng bò ra định mở cửa. Lúc này tay của nó chạm vào được cái vật gì ở đầu giường. Nó định thần nhìn lại là một mảnh giấy. Ở trên giấy những dòng chữ làm cho nó chết lặng. Gửi Khánh, hôm nay ba mẹ đi đám cưới của người bạn ở trên mệt Sài Gòn, sáng mai mới về. Chiều mẹ tìm mà mày đi chơi. Mẹ nấu cơm tối và cơm sáng mai sẵn, hấp lại ăn cho nóng. Sáng mai dậy sớm đi học đúng giờ. Thằng Khánh đứng chừng chừng, nó đọc hết lá thư, đọc đến chỗ ba mẹ đi đám cưới ở trên Sài Gòn là đầu óc của nó lùng bùng. Theo như lá thư mẹ với ba nó thì chắc chắn là đã đi khỏi nhà từ chiều. Vậy thì cái người đàn bà giống y như mẹ nó đang ngồi làm bộ lòng ở ngoài sân giếng là ai? Hơn nữa là thứ gì đang đứng ở ngoài kia gọi nó từ nãy đến giờ? Nó tim đập thình thịch. Nó bắc ghế nhón lên nhìn qua khe cửa. Nó suýt nữa té lăn ra. Thứ đang đứng cách nó có một cánh tay ở ngoài cửa vẫn đang nhìn. Hình dáng của mẹ nó là như vậy, nhưng khuôn mặt thì nanh áp. Dưới đất chỗ nó đang đứng lòng thòng từng khúc ruột. Thằng Khánh kinh hãi nhận ra lúc ban nãy thứ mà con giả dạng mẹ nó đang rửa chính là cái bộ lòng của chính cái thứ đó. Thứ đó vẫn đứng nhìn chằm chằm vào cánh cửa, cất tiếng gọi. Khánh ơi, Mở cửa ra cho mẹ xem. Sao mà la hét ôm sùm lên vậy? Ra đây mẹ cho trái tim mà ăn này. Nãy nói thích trái tim mà. Khánh ơi. Vừa nói, nó vừa thỏ tay móc trái tim trong lồng ngực ra. Trái tim đỏ hon hòn vẫn đang đập thình thịch, máu phun ra thành vòi. Thằng Khánh hãi quá, nằm vật ra giường. Con quỷ ở ngay cửa, nó hét lên, đập cửa bồm bộp. Ở bên kia, cái con quỷ đen thui ở cửa sổ bỗng thò cái đầu lên, nhe răng cười khành khạch. Quá sức chịu đựng, thằng Khánh lăn quay ra giường bất tỉnh. Trước lúc mất đi nhận thức, nó vẫn nghe tiếng cười của hai cái thứ kia như từ cõi u minh vọng về. Cái thứ đen thùi lùi thì cứ cười khành khạch ở ngay bên ngoài khung cửa sổ. Còn cái thứ mà giống như mẹ nó thì cứ đứng ở bên ngoài cửa sổ, cửa chính phòng nó, gõ vào cửa những cái tiếng rời rạc, rồi miệng gọi nó, rồi hát một bài hát dân gian mà mẹ nó hay hát cho thằng Khánh nghe khi còn bé. Khánh ơi, mở cửa cho mẹ. Sao lại ầm ầm lên như thế? Khánh ơi, mở cửa mẹ xem nào. Khánh ơi, mở ra. Mở ra xem nào. Sáng hôm sau, thằng Khánh đang ngủ thì bị ai vả vào mặt, đau đớn. Mở mắt ra thấy ba mẹ nó đang đứng, mặt lo lắng ngước nhìn đồng hồ. Đã quá 11 giờ trưa. Hóa ra sáng nay không thấy nó đi học, thầy cô gọi điện báo ba mẹ nó. Ba mẹ nó nghe vậy lo có chuyện chẳng lành, bắt xe về ngay. Tới nơi thấy nhà cửa im lìm, vào phòng thấy nó đang nằm lăn quay, ngủ ngon lành. Vừa lúc gọi nó dậy, thằng Khánh nghe vậy kể lại sự việc đêm qua. Mặt vẫn không giấu được sợ hãi. Mọi người nghe xong thì cả kinh. Ba mẹ nó vội dẫn nó lên nhà ông thầy bói gần đấy để xem quẻ. Vừa đến cửa nhà ông thầy bói, đã quát tháo cái gì ở phía sau lưng đoàn người. Người ta quay lại thì chả thấy ai, làm cho ai cũng giận. Lúc xem bói xong, ông mới bảo: cháu nhà chị nó quấy động vào mồ vào mả người ta, người ta theo về tận nhà đòi sửa kia kìa. Nó hóa thành hình chị để dụ con chị bắt hồn. May mà thằng nhỏ phước lớn mạng lớn. Tôi thấy theo nó còn có một cái vong nữa là ma đường ma chợ vất va vất vưởng. Con chị chơi 5-10 buổi tối nên bị nó theo nó ám đốt vàng mã. Thì cái thứ đó nó cho yên. Ba mẹ thằng Khánh nghe vậy thì la thằng Khánh một trận, bắt nó chỉ đường đến cái ụ đất cao hôm nó đái lên. Sau khi cúng bái đủ thứ, làm cỏ gọn gàng, tự nhiên cái bát nhang nó bốc âm, cháy bùng bùng. Mọi người thì sợ lắm. Mà ông thầy bói ông bảo: đừng lo, người khuất mặt chấp nhận đấy. Như sau này mà đi tiểu tiện bậy thì chú ý, người chết cũng như người sống cũng ưa sạch sẽ. Sau đấy thằng Khánh cũng không gặp mấy trò ma mị nữa. Tuy nhiên mà bây giờ thỉnh thoảng nhắc lại vẫn cứ sùng mình sởn da gà. Ê, tiện thể nhân đây cũng muốn khuyên các bạn, ai á mà có việc đi đến những vùng xa lạ thì cũng phải chú ý việc làm của bản thân mình một chút. Bởi vì cũng độ tháng 7 năm tôi học lớp 6, Ở trong xóm của ông Năm Trích làm ruộng, thỉnh thoảng hay đi đánh dặm. Nhà ông Năm có hai vợ chồng, hai đứa con của ông đã lớn đi làm ăn trên Sài Gòn, gửi tiền về nuôi bố mẹ. Thú thật nhà ông Năm Trích cũng thuộc dạng khá giả, vì cả đời siêng năng tiết kiệm, lại có hai đứa con làm ăn ổn định, gửi tiền về nuôi. Nhiều lần các con khuyên ông đừng đi làm ruộng nữa, họ nuôi được. Ông cứ ở nhà dưỡng già, nhưng ông chả chịu. Ông bảo, ruộng vườn thì còn đấy, để không làm chi. Tao còn khỏe mạnh, tao làm cũng đủ nuôi tao với má mày. Còn tiền bay gửi về tao để đó, phòng khi có bệnh tao giữ dùm bay. Lần đó độ tháng 7 âm, miền Nam tháng 7 là tháng mưa dông, sấm sét nhiều. 4 giờ chiều hôm ấy, người ta đang làm ruộng thì chợt mây đen ùn ùn kéo đến, chớp giật liên hồi. Mọi người ý ới gọi nhau chạy vô nhà tránh mưa, mà đúng hơn là có khi tránh sét, chứ ở giữa đồng không mông quạnh, nó đánh uỳnh cho một phát, có mà tan xác. Ông Năm cũng đang làm ở ngoài đồng, ngặt nỗi, ông đang kéo một cái lợp đầy cá. Ông sợ lát nữa mà nhỡ mưa xuống, nước lên, cá nó bỏ đi hết thì uổng. Ông lại gắng. Có người ở bên trong gọi, ông Năm ơi, ông Năm, ông vô đi, trời sấm chớp mưa ghê, mưa rồi cái kia. Tôi gỡ nốt cái lọc cá này rồi tôi vô hả? Người kia thấy vậy bảo ông tranh thủ cho xong đi rồi về. Ông Năm đang gỡ cái lọc cá, chợt có một tia sét rạch ngang trời, hằn học như là vết sẹo, rạch lên khuôn mặt xám xịt của trời đất. Chỉ nghe ông Năm rú lên một tiếng hãi hùng rồi ngã vật ra đất. Bà Năm đang ở nhà nấu cơm đợi chồng về như thường lệ. Lúc đang nhóm củi thì có tiếng sét ầm ầm, bà giật mình. Bỗng nhiên bà thấy đau nhói ở tim, hô hấp khó khăn. Cả người bà run lên bần bật, dâng lên một cảm giác lo âu. Chợt, ở ngoài trước nhà, có tiếng người ta đập cửa rầm rầm, thất thanh gọi. Chị Năm ơi, trời ơi là trời, chị Năm đâu rồi? Chồng chị bị giời đánh chết đen thùi lùi ngoài ruộng kìa chị Năm ơi. Bà Năm nghe vậy thì trợn tròn mắt ngã gục xuống đất. Người ta vội dìu bà lên giường nằm đắp chăn cho bà, bôi dầu cù là đủ thứ. Lúc người ta đưa xác ông Năm về, đặt ở cái chõng trước nhà, bà Năm nhìn thấy thì lại ngất xỉu. Bà đau lắm, bà thấy xác của người chồng hiền từ đầu ấp tay gối của bà, hơn 50 năm nay ở với nhau ấy vậy mà bây giờ nằm sóng xoài, sét đánh cháy đen thùi lùi, miệng há hốc kinh ngạc, đôi mắt mở trừng trừng trắng dã. Nhìn ông chết thảm như thế, bà lại nhấc nấc lên nghẹn ngào. Đến tối, hậu sự cũng đã được người ta giúp lo tươm tất. Mấy đứa con của ông bà trên Sài Gòn cũng vừa về. Dù tối nhưng người trong xóm viếng đông lắm. Người ta thương ông Năm, hiền từ, luôn giúp đỡ mọi người, siêng năng chăm chỉ mà khổ nỗi chết thảm. Ai cũng u buồn không nén nổi bi thương. Trong đoàn người viếng ông Năm, đương nhiên không thiếu sự có mặt của đám con nít. Đối với đám con nít chưa hiểu chuyện, chúng tôi đi hóng đám ma là một trò gì đó tuy rất sợ nhưng lại phấn khích lắm. Đương nhiên là vì con nít sợ quậy phá, cho nên người lớn không cho vào gian đặt quan tài người chết. Muốn xem, tụi tôi phải xuống ở bên cửa sổ mà lắng nghe, ngóng vào bên trong. Cái xác của ông Năm đen thùi lùi được đắp lên một cái chăn mỏng. Không hiểu sao, lúc tôi nhìn vào cái khăn che mặt của cái xác ông ấy, tự nhiên tôi cảm giác như cái xác của ông mắt đang mở trừng trừng nhìn tôi qua lớp màn mỏng vậy. Tụi tôi thấy ở trên cái xác của ông Năm đặt một con dao phay, một nải chuối thì thắc mắc. Ví như nải chuối thì hiểu để là cúng, chứ cái dao phay thì để làm gì? Chú Chín đạo tỷ mới lên tiếng, chuối thì để cúng người mất, còn cái dao phay đặt lên ngực tránh việc xác bị hóa thành nhập tràng đó bay. Tôi ngạc nhiên hỏi, đó giờ tụi con nghe ma da ma heo ma chó chứ đâu có nghe quỷ nhập tràng, nó là gì vậy chú Chín? Chú đáp, Thật ra nó là một loại cô hồn dã quỷ. Tụi này chết nhưng không chịu đầu thai, lưu luyến dương gian. Nếu tụi nó gặp xác mới chết, dương khí còn chưa tán, thì nó bám theo. Ấy mà có con mèo đen nó nhảy qua xác người thì tức khắc cái xác hoàn hồn nhập thể, điều khiển cái xác đi lại, uống máu ăn thịt nạp dương khí. Tụi bay có thể hiểu giống như con cương thi ở trong phim của ông Lâm Chánh Anh ấy. Khác là cương thi nó không có hồn, còn con nhập tràng thì có hồn. Tụi nhỏ nghe vậy cũng gật đầu đồng ý. Tôi thầm nghĩ, bây giờ cái xác của ông Năm mà vùng dậy đi ăn thịt người thì sợ lắm. Bất giác tôi nhớ lại cảm giác cái xác nhìn lom lom qua lớp khăn mỏng thì tôi rùng mình. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, đến lúc nhập quan, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng là không có con mèo con chó nào xung quanh, người ta bỏ cái dao phay ra khỏi xác của ông Năm. Ấy thế nào mà bất thình lình lúc này có con cú heo ở đâu nó bay đến để bắt con ruồi đậu ở trên xác ông Năm. Nó đứng đó lừng lững, vẫy cánh phành phạch, cất tiếng kêu nghe rợn cả người. Mọi người giật mình hốt hoảng xua nó đi, rồi đặt cái xác ông Năm vồ vào trong quan. Trước lúc đóng nắp quan tài, hình như tôi loáng thoáng thấy xác ông Năm mở mắt. Tối hôm đó mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ. Đến chiều ngày hôm sau, lúc múa đạo tỳ để đuổi quỷ, đám con nít mê nhất là cái màn này. Lúc mấy ông đạo tỳ hóa trang thành tề thiên múa côn vèo vèo đánh nhau với quỷ, rồi mấy con quỷ hóa phép, mấy ông làm xiếc, nói chung là phấn khởi lắm. Ở miền Nam, cái tục đám ma nó khác miền Bắc. Ở chỗ là cái đám ma là nó phải vui. Ngày trước thì kéo kèn tây thổi nguyên cả một ngày, bây giờ thì thuê luôn cả nhạc sống. Chung quy đó là quan điểm tinh thần của mỗi nơi, nhưng tôi thích cái ma chay của người Bắc hơn. Chứ đám ma mà nhạc sập sình nghe nó làm sao. Lúc đang xem múa đạo tỳ, thằng An vỗ vai tôi hỏi: "Ê, ê, mày nghe gì chưa? Tao nghe có tiếng lạch cạch phát ra trong quan tài. Mày thử xem." Tôi chú ý lắng tai nghe, quả thật có cái tiếng đó. Tiếng rất khẽ từ cái quan tài phát ra. Thằng An nói: "Qua tụi mày về trước, tao đợi mẹ tao ra rồi về chung. Tao phát hiện từ đầu hôm bỏ xác Năm vô hòm, có thấy cái khỉ gì đâu. Chỉ từ lúc con cú nó đậu lên xác ống mới có cái tiếng lạch cạch. Tao nói người lớn mà không có ai tin, nhưng mà rõ ràng là cả tao cả mày vừa nghe. Nãy tao hỏi thằng Mừng nó cũng nghe thấy mà." Tôi gật gù đồng ý. Số là tôi hay đọc sách cho nên biết tai của mọi người sau 20 tuổi thì bắt đầu lão hóa, sẽ không thể nghe được một số âm thanh ở tần số thấp, nhưng mà tai của trẻ con lại nghe được. Nghe nói mắt người cũng như vậy, thế nên trẻ em lúc nhỏ hay khóc đêm là có khi nó nhìn thấy những thứ mà người lớn không thấy. Tôi chợt nhớ đến cái cảm giác xác của ông Năm đang mở trừng trừng thì rùng mình. Lúc này anh Lâm, anh đóng giả tề thiên, lại gần chạm vào quan. Bỗng anh la thất thanh: "Ôi giời ơi!" Người ta thấy vậy thì ngạc nhiên. Thầy lễ đang diễn ra tự dưng mà gián đoạn, nhiều người không vui. Chợt con ông Năm từ đâu chạy đến nhìn chằm chằm vào cái quan tài. Rồi thế nào mà cái con chó nhỏ ông nuôi nó cũng đứng đấy, nó sủa nhăng nhẳng cả lên. Anh Lâm lúc này mới bình tĩnh, chỉ vào quan tài, giọng của anh run rẩy: Lúc nãy tôi chạm vô cái quan tài, cảm thấy hình như có vật gì ở trong đang gõ vào cái thành ván ạ." Mọi người khiếp sợ nghi hoặc nhìn nhau. Con cái ông Năm nghe vậy cũng hơi khó chịu, sợ ba mình chết mà bị đồn bậy đồn bạ, cho nên họ đề nghị mở nắp hòm ra xem. Việc mở nắp quan đã đóng vốn là đại kỵ, nhưng đây là trường hợp đặc biệt, người ta mặc kệ miễn cưỡng. Lúc cái nắp quan được mở, người ta thở phào nhẹ nhõm vì xác ông Năm Trích vẫn nằm yên ổn trong quan. Có điều con chó nhà ông vẫn cứ đứng hóng vào cái quan tài mà cắn đến nhấm nha nhấm nhằng, nhức cả óc. Lúc bốn người đạo tì sắp úp cái nắp hòm lại thì bỗng nhiên có một lực đạp mạnh từ trong hòm ra, làm cho cái nắp quan tài bật tung ra. Mọi người thấy cái nắp hòm rơi rầm một tiếng thì cả kinh, ai cũng thất hồn lạc phách. Khi từ trong hòm một cánh tay đen nhem nhẻm vươn lên vịn vào cái thành hòm ngồi bật dậy. Đúng là ông Năm, à mà không, phải gọi là cái xác của ông Năm, cái xác đang ngồi ở trong quan. Người ta sợ hãi bỏ chạy tán loạn, la khóc om sòm: "Ôi giời ơi, ông Năm ông nhập tràng rồi, ông Năm ông nhập tràng rồi, giời ơi là giời." Thoát một cái, con quỷ trong xác ông Năm nhảy ra khỏi quan. Lúc này người ta bỏ chạy tứ tán, chỉ còn con chó nhà ông đang đứng. Con quỷ thò tay chộp lấy cổ con chó, bẻ ngoặt sang một bên. Con chó chỉ kịp kêu ư ử một tiếng rồi lăn ra rẫy đành đạch. Anh Hùng, chó họ ông Năm đứng gần đó nhất, con quỷ bắt đầu vùng đuổi theo. Anh Hùng hoảng hồn bỏ chạy, có điều con quỷ vẫn bám sát nút. Lúc con nhập tràng gần tóm được thì có tiếng chú Chín la lên: "Dụ nó chạy một vòng quanh gốc cây thì thoát khỏi bị đuổi." Anh Hùng nghe vậy liền chạy đến gốc cây xoài, đợi con quỷ thò tay muốn chộp vào vai anh thì anh cúi xuống chui một vòng xung quanh cây xoài. Tức thì con nhập tràng vướng vào gốc cây, nhưng vì tay chân cứng đờ nó ngã ra đất. Bấy giờ chú Chín mới nhảy đến lấy hai quả trứng gà đập lên đầu con quỷ. Chỉ thấy xác ông Năm rú lên một tiếng ngã vật ra. Chú Chín mới nói: "Xong rồi đấy, khiêng xác ông vô hòm. Con nhập tràng bị trục đi rồi. May là ông bị sét đánh, dương khí còn mạnh, dễ trục quỷ, không thì mệt." Nói xong chú lại nói tiếp: "Ngoài mèo ra thì quạ, con cú mà nó đi qua xác chết là cũng vẫn xảy ra nhập tràng. Có điều con mèo hay xuất hiện ở trong nhà, cho nên mấy vụ nhập tràng là hay do mèo gây ra. Người ta quên mất đề phòng loài chim cú, quạ. Dù sao đám đó cũng ít dám bay vô nhà lắm. Thôi nhanh nhanh khâm niệm lại rồi chôn cho ông đi thanh thản. Khổ thân anh Năm, chết rồi cũng chả yên." Từ sau vụ ông Năm nhập tràng, việc tang ma ở xóm càng được chú trọng. Sau này xã hội phát triển, đèn đuốc, nhà cửa nhiều hơn, những câu chuyện ma mị ở quê tôi cũng dần dần chìm vào ký ức tuổi thơ. Tuy vậy, những câu chuyện đó nó cũng chất chứa biết bao nhiêu kỷ niệm, chứa đựng những thông điệp răn dạy phải sống tốt, sống đúng đạo lý làm người, và luôn luôn phải nhớ xung quanh chúng ta luôn tồn tại những thứ siêu hình mà chúng ta không thấy, hoặc là không được thấy, hoặc cũng có thể là chưa đến lúc để thấy. Thế nhưng điều tối quan trọng là cũng nên tôn trọng họ. Người ta nói có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc câu chuyện của ngày hôm nay. Có lẽ là không cần phải nói nhiều, đúng không ạ? Cái điều bất ngờ đó là, nói thật là mình cũng đã đọc qua qua một vài chương đầu của bộ truyện Con Quỷ Khánh Toàn viết. Thì các bạn biết đó, tôi cũng rất ít khi mà đọc trước tác phẩm để tạo cái cảm xúc khi diễn đọc livestream. Thì mình thấy là Khánh Toàn viết rất là ok, rất là nhạy bén. Nhưng mà đến lúc mà đọc hết cái bộ này thì phải thừa nhận là với cái độ tuổi như Khánh Toàn còn rất là trẻ mà em có thể viết rất là trau chuốt như vậy thì phải... Anh cũng rất là nể, phải nói thật là rất là nể. Em viết mọi thứ rất là trau chuốt. Và anh mong rằng là Toàn sẽ tiếp tục viết hay hơn nữa, nhiều hơn nữa. Cảm giác, bởi vì có thể là đây là những cái chuyện ngắn em tổng hợp lại, thì anh có cảm giác nó đang diễn biến, nó đang hơi nhanh một chút. Cũng thích, cũng hay, nhưng mà nó chưa đã. nó chưa đã lắm. Anh vẫn muốn là diễn biến của nó, nó chậm lại, nó ma mị hơn một tí nữa. Thì anh mong rằng là Khánh Toàn sẽ tiếp tục cho ra những cái tác phẩm hay hơn nữa, ấn tượng hơn nữa. Có gì vậy? Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Khánh Toàn. Các bạn có thể là truy cập vào Facebook của Khánh Toàn để tiếp tục đọc tác phẩm mà Khánh Toàn đang viết dở, là tác phẩm Con Quỷ, cũng rất là kinh dị, rất là ma mị. Xin thông báo với các bạn là A Tũng mới xin được tác quyền của một anh cũng đã và đang nghe chuyện của kênh mình, là anh Thanh Vũ. Bộ truyện cũng rất là thú vị, không bật mí trước nha. Ngoài ra thì các bạn có nhớ là ngày hôm qua chúng ta đọc cái bộ truyện Con Đò Không Bến, thì bạn Nguyễn Hưng lại gửi cho A Tũng mấy chuyện nữa mà các bạn đã nghe rồi đó. Con Đò Không Bến nó viết rất là trau chuốt, nó rất là ok đúng không? Thì mình tin chắc rằng là những cái tác phẩm tiếp theo đó là cũng rất là ok đó. Cái thứ ba nữa là có một team của một tác giả trẻ mà rất quen thuộc với chúng ta, đó là Bạch Phong Vĩ, cũng cùng với những người bạn của mình đã gửi cho A Tũng một loạt chuyện, toàn là những chuyện cũng rất là ok. Thì nói chung là đợt này mình xin được tác quyền một đống luôn, rồi từ từ đọc hết cho các bạn, còn chưa tính đến mấy bộ của Thục Linh, Từ Huyết Tóc, thế mình xin hết rồi, tác quyền rồi, mình xin hết. Thì ok, sẽ từ từ đọc cho anh chị em nghe. Ngoài ra thì còn có một chị gửi chuyện qua bé Liên giúp anh gửi chuyện đó. Anh đọc qua cũng rất là thích, tha hồ chuyện mà nghe các bạn. Thì anh chị em nếu như có chuyện hay thì có thể là gửi qua inbox cho A Tũng, hoặc có inbox qua các admin giúp mình, thì A Tũng sẽ cảm thấy hợp là diễn đọc đó. Okay. Xin một lần nữa con xin cảm ơn các tác giả, các bạn đã ủng hộ. Xin cảm ơn quý vị và khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Và xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai, tại vì bây giờ nó hơi mệt rồi. Chúng ta đi ngủ. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.